hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 774, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là ông cụ Đường Tiến Trung hay Đường Vệ Quốc, điều khiến người ta cảm nhận rõ ràng nhất chính là sự tang thương. Mặc dù đã nhiều năm ngồi ở vị trí cao, lại là người đã chiến đấu trên chiến trường, nhưng ngay cả khi vẫn mang trong mình khí thế sắc bén và uy nghiêm, khi nhìn thấy họ, ấn tượng đầu tiên vẫn luôn là sự tang thương. Đường Tiến Trung tóc bạc phơ ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt sâu hoắm, dù có khi cười, ông vẫn có vẻ hiền lành, nhưng tổng thể lại khiến người khác cảm nhận được một loại cảm giác sắp không còn lâu nữa. Cả người toát lên một thứ khí chất của người đã gần kề tận cùng của cuộc sống. Duy chỉ có đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên nghị. Nghe Lục Hạo Đình kể, ông cụ đã nói ông phải sống, bởi vì chỉ có ông sống, Đường Vệ Quốc mới tìm thấy ý nghĩa sống sót. Bây giờ, Đường Tiến Trung chịu đựng đau đớn vì những mảnh đạn tồn tại trong người, cộng thêm những cơn đau khắp cơ thể, thực sự rất đau, rất khổ. Có lẽ đối với ông, cái chết là một sự giải thoát, nhưng vì con trai duy nhất, ông vẫn cắn răng chịu đựng. Nhìn thấy Đường Tiến Trung trong tình trạng này, ông cụ Lục không kìm được. Mắt ông đỏ lên, lão thủ trưởng, Đường Tiến Trung vẫy tay với ông, ra hiệu cho ông cụ Lục ngồi xuống. Ngồi đi. Lúc này, ông cụ Đường nhìn Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch, ánh mắt hiền từ, thậm chí còn mang theo một tia ao ước. Đây chính là cháu trai lớn của cậu phải không? Ở bộ đội, nó có tên tuổi rồi. Có bạn gái chưa? Mặc dù đã tuổi cao, nhưng đôi mắt của ông cụ không hề mờ đi. Chẳng qua trước đó ông cụ Lục không có cố ý nhắc đến Cố Vân Tịch là cháu dâu. Nhưng chỉ trong giây lát, nhìn thấy sự thân mật giữa Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch, ông cụ Đường đã đoán được. Ông cụ Lục vội vàng giải thích. Đúng vậy, đây là Hạo Đình, còn đây là Vân Tịch. Cố Vân Tịch, nó hiện tại đang học tại Đại học Quốc phòng, là học trò của La Vĩ Hồng, cũng là đệ tử của giáo sư Tả. Ồ, ông cụ Đường cười. Hậu sinh khảo ý a. Nói đơn giản vài câu, ông cụ Lục liền mời Cố Vân Tịch tiến lên để ông cụ Đường kiểm tra thân thể. Cố Vân Tịch bước tới ngồi xuống, chuẩn bị bắt mạch cho ông cụ Đường. Ông lão tuy đã bệnh tật nhiều năm, tay của ông vẫn rất tinh tế. Cả người gầy gò, bị bệnh tật hành hạ, trên tay gân xanh nổi lên, mọi nếp nhăn đều in hằn lên khuôn mặt và cơ thể của ông. Cố Vân Tịch bắt mạch. Dù cho ông cụ Đường có thân phận lớn như vậy, nhìn thấy cô, ông không có chút hoài nghi nào. Người chữa bệnh cho ông đều là những chuyên gia hàng đầu quốc gia. Dù ông cụ Lục có hết lòng giới thiệu, nhưng Cố Vân Tịch vẫn thấy có phần bất ngờ về thái độ của ông cụ Đường. Không thể không nói, những người thực sự mạnh mẽ, quả thực không giống với những người bình thường. Hệ thống y học đã quét toàn cơ thể ông cụ Đường một lần, phát hiện tình trạng sức khỏe của ông quả thật không khả quan chút nào. So với những gì Cố Vân Tịch dự đoán, tình trạng của ông cũng không khác mấy. Nếu không thể chữa trị kịp thời, thì có lẽ ông sẽ không thể sống qua mùa đông năm nay. Có thể chỉ còn lại nửa năm nữa. Cố Vân Tịch đã mất hơn 10 phút để bắt mạch. Trong suốt thời gian đó, ông cụ Lục không quấy rầy cô. Tất cả đều lặng lẽ chờ đợi kết quả. Không ai muốn làm phiền cô. Khi cô kết thúc, ông cụ Lục lập tức hỏi. Thế nào rồi? Cố Vân Tịch suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể điều trị. Cháu có thể giúp lão thủ trưởng sống thoải mái hơn trong vòng 2 đến 3 năm tới. Cơ thể sẽ không còn đau đớn như vậy nữa. Dù là trời mưa hay gió lạnh cũng sẽ không khiến ông cảm thấy khó chịu. Chỉ cần uống thuốc kết hợp với châm cứu, khoảng 2 tháng là có thể thấy kết quả. Sau đó, chỉ cần theo đúng thực đơn và thuốc cháu kê, ông phải uống và điều trị hàng ngày. nếu muốn kéo dài lâu hơn, cháu cần nghiên cứu thêm. Lời của cô khiến ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc đều sửng sốt. Không biết phải phản ứng như thế nào. 2, 3 năm, Đường Vệ Quốc có chút không thể tin được, nhưng lại cảm thấy rất kích động. Ông cụ Đường nhìn Cố Vân Tịch, cười và hỏi, cô bé, cháu có biết tình trạng cơ thể ông thế nào không? Cháu chắc chắn có thể để ông sống thêm 2, 3 năm, ông biết rõ, với tình trạng hiện tại của mình, ông nhiều nhất chỉ có thể sống thêm nửa năm. Các bác sĩ, dù đã được ông ép phải thừa nhận, cũng đã thẳng thắn nói rằng mùa đông năm nay sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu qua được mùa đông, tình trạng sẽ khá hơn nhiều. Ông cụ Đường hiểu, đó đã là cách nói nhẹ nhàng nhất của các bác sĩ. Tuổi tác của ông đã quá lớn, lại thêm những tổn thương trong cơ thể. Thực sự ông đã phải ra đi từ lâu, chỉ vì không nỡ bỏ con trai mà ông vẫn phải chống đỡ sống tiếp. Nhưng ông cũng biết rõ tình trạng của mình, rất có thể chỉ cần một lúc nào đó là không còn nữa. Cô gái này là do Lục Gia giới thiệu, là một trong những cấp dưới cũ của ông. Ông biết rõ cô có tài năng, nhìn vào vẻ mặt của lão Lục khi nhắc đến cô, ông cũng hiểu phần nào. Thế nhưng khi cô nói có thể giúp ông sống thêm 2, 3 năm và sống thoải mái hơn, điều này thực sự khiến ông cụ Đường cảm thấy bất ngờ. Hiện tại, hầu như chẳng có bác sĩ nào dám nói rằng họ có thể cứu sống ông. Huống chi là giúp ông sống thoải mái hơn. Cố Vân Tịch mím môi, không nói gì, ông cụ Đường nhìn cô, nói thật đi. Ông cũng muốn nghe xem cháu phán đoán thế nào về tình trạng cơ thể ông. Ông tự biết rõ mình ra sao. Nếu cháu dám giấu giếm, ông sẽ giận đó. Ông cụ nhìn cô với ánh mắt rất nghiêm túc. Dù cô chỉ là một cô gái mới mười mấy tuổi, nhưng lại có thể khiến các bộ hạ, thuộc hạ, cũ của ông tin tưởng đưa cô đến. Cô rõ ràng không phải người tầm thường. Với một hậu bối ưu tú như vậy, ông thật sự cảm thấy rất hứng thú. Cố Vân Tịch nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của ông và biết ông đang nói thật. Cô liền nói, nếu không có phương pháp điều trị tốt, nhiều nhất nửa năm nữa. Ông cụ Đường ngây người, sau đó lập tức phá lên cười. Nhà đầu nhà cháu có gan thật đấy. Những bác sĩ kia, dù có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn cháu, vẫn bị ông ép phải thừa nhận không còn cách nào. Ha ha ha, ông cụ cười một hồi, rồi mới nói tiếp, tuổi tác của ông, thực ra đã sớm không còn quan trọng chuyện sống chết nữa. Nếu không phải còn chút gì đó không nỡ bỏ, để ông ngủ gột giấc rồi qua đi cũng chẳng sao. Cha, lão thủ trưởng, ông cụ Đường phất tay, ngắt lời Đường Vệ Quốc và ông cụ Lục, bảo họ đừng nói nữa. Rồi ông hỏi Cố Vân Tịch, cháu đã biết rõ tình trạng cơ thể ông, vậy sao còn nói có thể giúp ông sống thêm 2, 3 năm? Cố Vân Tịch nhìn ông, rồi trả lời, ông Đường, cháu thật sự không có lừa ông. Cháu đã xem qua báo cáo kiểm tra của ông trước đó. Hôm nay lại tự mình kiểm tra, cháu có tự tin rằng có thể giúp ông sống thêm 2, 3 năm và sống thoải mái hơn một chút. Đây là một phương pháp điều trị ngắn hạn, chỉ cần thời gian không dài sẽ có hiệu quả. Nhưng nếu xét về lâu dài, cháu cần phải nghiên cứu kỹ thêm. Ông cụ Đường ngây người, nhìn cô gái trẻ trước mặt với gương mặt nghiêm túc vô cùng. Ông bỗng cảm thấy buồn cười. Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một cô gái trẻ mười mấy tuổi. Tuy ông cảm thấy cô đang hơi nói quá, nhưng chẳng hiểu sao, ông lại tin rằng dù có là nói khoác, cô ấy cũng có thể biến nó thành thật. Có lẽ là vì quá lâu rồi ông không gặp một đứa trẻ nào còn giữ được khí chất tươi mới như thế này. Một cô gái trẻ tuổi, toát lên sức sống mãnh liệt, dám nghĩ dám làm, không giống như những người lớn đầy tính toán và khôn khéo mà ông đã quen suốt mấy chục năm qua. Đột nhiên, ông cảm thấy đúng là đáng yêu vô cùng. Ha ha ha, wow. Ông cụ Đường bật cười sang sảng. Con người với con người, đôi khi đúng là do duyên số, mà thứ gọi là duyên phận ấy, lắm lúc lại kỳ diệu đến khó tin, giống như lúc này đây. Cố Vân Tịch rõ ràng chẳng làm gì quá đặc biệt, vậy mà lại khiến ông cảm thấy vô cùng yêu mến. Lâu lắm rồi ông mới nhìn thấy một đứa trẻ như vậy. Sự xuất hiện của cô khiến tâm trạng ông trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu đến lạ. Những năm qua, vì thân phận đặc biệt, ông luôn sống tĩnh dưỡng và cách ly, không ai được phép quấy rầy. Người đến khám cho ông toàn là chuyên gia danh tiếng, ai nấy đều tuổi cao, kinh nghiệm đầy mình, ngay cả lính hậu cần, cảnh vệ bên cạnh ông cũng đều là những người lớn tuổi, điềm đạm, làm việc cực kỳ cẩn trọng. Nói thật, ông đúng là cần tĩnh dưỡng, nhưng cũng quá đỗi yên tĩnh. Ông cụ Lục, Lục Hạo Đình và Đường Vệ Quốc đưa mắt nhìn nhau. Chẳng ai hiểu vì sao ông cụ Đường lại cười to như vậy. Chẳng lẽ ông vui đến thế chỉ vì biết mình còn có thể sống thêm 2 năm? Nhưng, không giống lắm thì phải. Cha, không sao, không sao cả. Ông cụ Đường còn chưa để Đường Vệ Quốc kịp nói xong câu quan tâm, đã khoát tay cắt ngang, giọng dứt khoát. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, nghe theo tiểu nha đầu này đi. Cô ấy bảo chị thế nào thì cứ làm theo thế ấy. Được chứ? Cố Vân Tịch thoáng ngẩn người. Thật không ngờ ông cụ Đường lại tin tưởng mình đến vậy. Cô khẽ sờ mũi, cười nhẹ. Ông à, việc trị liệu cho ông, cháu thật sự không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Sau khi cháu xây xong phác đồ điều trị, cháu nhất định sẽ trao đổi thêm với các bác sĩ trước đó điều trị cho ông. Cần phải, mấy chữ, thông qua phê duyệt, còn chưa kịp nói ra, ông cụ Đường đã khoát tay cắt lời. Cháu mà đi hỏi ý họ thì chắc chắn là không thông qua đâu. Cố Vân Tịch, đám bác sĩ già đó đều nói ông nhiều nhất chỉ còn sống được nửa năm. Họ chữa không nổi, thì dựa vào đâu mà cản cháu điều trị cho ông? Chẳng lẽ cháu còn có thể khiến ông chết ngay tức khắc hay sao? Dù gì thì ông cũng chỉ còn nửa năm, cháu có chữa được hay không cũng chẳng tổn thất gì cả. Cố Vân Tịch, lão thủ trưởng ơi, ngài nói chuyện thật là quá dễ chịu rồi đó. Sau đó, ông cụ Lục, Lục Hạo Đình và cả Đường Vệ Quốc gần như không có cơ hội chen vào nữa. Cả buổi trò chuyện đều là ông cụ Đường nói chuyện với Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch thì nghiêm túc bàn về bệnh tình và phương pháp điều trị. Còn ông cụ Đường thì ngược lại, chẳng mấy quan tâm đến chuyện bệnh tật, cứ nói được vài câu là lại kéo câu chuyện sang hướng khác. Hỏi han Cố Vân Tịch đủ thứ chuyện, chẳng liên quan gì cả. Rõ ràng là, ông cụ Đường rất thích Cố Vân Tịch. Cách chương.